Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2920, chương 2921, Ly Thân Vương Đặc Sứ. Cơ hồ là trong vòng một đêm, ma tộc 300 vạn đại quân phát động, thề phải san bằng Bắc Hải quận tin tức, liền cùng lúc truyền khắp toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã dưới. Cùng nhau truyền khắp, còn có Bắc Hải thủy tộc đại quân ngóc đầu trở lại tin tức. Bắc Hải thủy tộc đại quân tình báo càng thêm khoa trương. Ngàn vạn thủy tộc trước đến báo thù Bắc Hải giã dưới. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã xuống tất cả nhân tộc đều muốn biến thành Bắc Hải thủy tộc thực vật. Mà cái này quân tình truyền ra thời điểm, Bắc Hải Châu công phủ còn không có biết được cái này quân tình. Bất quá, rất nhanh, tọa trấn Bắc Hải Châu công phủ nội ứng gấp xử trí Liễu Phong. Liền thu đến từ Hiển Thánh Thủy Phủ cấp báo, nguyên mới Thủy Phủ Thủy Quân đảng rít gào báo đến, phát hiện số lượng rất nhiều thủy tộc đại quân quá cảnh. Nguyên mới Thủy Phủ Thủy tộc lần nữa bị trinh triệu về sau. Nguyên mới Thủy Phủ Thủy Quân đảng rít gào lẫn vào trong đó. Đạt được xác thực tình báo, Bắc Hải thủy tộc lần này mục tiêu là Bắc Hải Châu công phủ, muốn từ Bắc Hải quận lên bờ. Không bao lâu, Liễu Phong liền thu đến từ Ngũ Tiên Tông báo động. Báo động nội dung đồng dạng là có quan hệ Bắc Hải thủy tộc. Bất quá, Ngũ Tiên Tông báo động tầng thứ lại là cao hơn. Bắc Hải thủy tộc bên trong có tạo hóa cảnh lưu giữ đang tọa trấn. Mà lại tầng thứ không thấp, lấy Ngũ Tiên Tông trước mắt lực lượng, chỉ sợ là uy hiếp không đến Bắc Hải thủy tộc. Hai cỗ đại quân áp cảnh, hết lần này tới lần khác quân tình lại sớm tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã xuống đã loạn thành một bầy. Bắc Hải Châu công phủ giã dưới, đã có không ít phú hộ bắt đầu mang nhà mang người rút lui Bắc Hải. Tại lúc đầu sau khi hốt hoảng, Liễu Phong xử trí coi như hữu hiệu, chí ít ngăn lại đại lượng chạy nạn tính rút lui. Cái này quân tình nghe vào phi thường khủng bố, nhưng là, vô luận là thủy tộc vẫn là ma tộc hành quân đều cần đại lượng thời gian. Trong quân đội tốc độ tiến lên, thế nhưng là lấy trong quân đội tu là hơi thấp này quần thể đến quyết định. Đại quân tiến lên. Cũng không phải đạo cảnh cường giả xuất động, 3 năm ngày liền có thể đến. Trên thực tế, ma tộc 300 vạn đại quân quân tình làm cho cả Bắc Hải giã xuống thấp thỏm lo âu đồng thời. Liễu Phong cùng Bắc Hải Châu công phủ cao tầng, lại không bình thường rõ ràng. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt 100 vạn đại quân, ít nhất còn cần 2 thời gian 10 ngày, mới có thể đến Trường Lăng quận. Ít nhất cũng tại sau 1 tháng, tài năng đánh tới Trường Lăng quận quận thành dưới thành, không tính công thành hoa tốn thời gian, coi như Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt đại quân hết thảy thuận lợi. Trên đường không có bất kỳ cái gì tới, muốn đến Bắc Hải quận thành dưới thành, cũng phải 3 tháng về sau. Theo tình huống trước mắt nhìn, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt 100 vạn đại quân. Muốn đánh vào Bắc Hải quận bên trong, tại cầm xuống Trường Lăng quận về sau, nhanh nhất cũng phải 3 tháng về sau, muốn đánh tới Bắc Hải quận thành dưới thành, không có nửa năm, này là không thể nào. Lại nói, có trấn hải quân tại, có thể hay không đánh tới Bắc Hải quận thành dưới, cái kia còn đến 2 chuyện, thật coi trấn hải quân là bùn nặn a. Về phần trước mắt vừa mới tập kết đến tiền tuyến ma tộc đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản. Tháng địch dưới chướng 200 vạn đại quân. Hành trình ít nhất phải so Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt chậm 1 tháng thời gian. Đại quân hành động, dính đến sự tình cực kỳ phức tạp. Huống chi là tại địch quốc cảnh nội. Một khi Bắc Hải Châu công phủ áp dụng vườn không nhà chống chiến lược. Ma tộc đại quân tiếp tế, liền trở nên phi thường trọng yếu. Bất kỳ bên nào đại quân, nếu là ăn không đủ no dạ dày, đều là muốn xảy ra vấn đề lớn. Về phần thủy tộc, làm theo càng xa, thủy tộc đại quân, trước mắt vừa mới qua nguyên mới thủy phủ, nguyên mới thủy phủ đến Bắc Hải quận, bình thường đạo cảnh cần phải bay chừng 5 ngày, mà thủy tộc đại quân, vẫn là ngàn vạn đại quân, một đường giết đi qua, ít nhất cần thời gian nửa năm, nói cách khác. Cái này hai làm theo quân tình tuy nhiên khủng bố, nhưng muốn uy hiếp được Bắc Hải thổ, nhanh nhất cũng tại 3 tháng thậm chí là nửa năm về sau. Nghe vào tuy nhiên dọa người, nhưng trên thực tế, cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng vấn đề là, quân tình mạc danh kỳ diệu tại dân gian toàn diện tản ra. Khủng hoảng hình thành, này tạo thành hậu quả liền không giống nhau. Ngưu Nhị lần này rất là ra sức, một canh giờ không đến lúc đó ở giữa, liền tra ra quân tình tản ra ngọn nguồn, rất lợi hại ban đầu nhưng rất lợi hại có hiệu quả phương thức truyền đơn. Đại lượng viết rõ ma tộc cùng Bắc Hải thủy tộc quân tình truyền đơn. Bỗng dưng đồng thời xuất hiện tại Bắc Hải quận giã xuống các quận huyện nội thành từ lâu. Khách sạn, hội quán các loại công chúng trường hợp. Sau đó, cái này quân tình khẩn cấp tựa như là ôn dịch một dạng truyền hướng 4 phương 8 hướng. Mặc dù Ngưu Nhị tra được ngọn nguồn, cũng là khống chế không nổi. Ban đầu, Bắc Hải Châu công phủ giã dưới, đánh lui đồng thời mấy lần trọng thương qua ma tộc cùng thủy tộc đại quân. Dạng này quân tình khẩn cấp, đối với Bắc Hải Châu công phủ giã xuống mà nói, không tính là gì. Phổ thông bình dân bách tính, liền xem như biết, cũng sẽ không sợ, tới thì tới, lại đánh lui chính là, mà lại, ma tộc cùng thủy tộc, đối với rất nhiều Bắc Hải bình dân gia tộc mà nói. Cái kia chính là quân công, cái kia chính là cải biến xuất thân cùng tương lai tiền. Nhưng vấn đề là, một khi cùng lúc trước Bắc Hải châu công, Bắc Hải đô đốc Diệp Chân mất tích thậm chí là tử vong lời đồn kết hợp lại. Cái này quân tình khẩn cấp liền trở nên phi thường khủng bố. Lại thêm Diệp Chân cái này Bắc Hải châu công chậm chạp không lộ diện. Dân gian khủng hoảng tâm tình tăng thêm. Loạn điềm báo liền hiển hiện ra. So với dân gian loạn điềm báo, nghiêm trọng hơn, lại là Bắc Hải châu công phủ nội bộ tiếp nhận áp lực thật lớn. Ma tộc cùng thủy tộc đại quân liên tiếp tiếp cận tình huống dưới. Bắc Hải Châu công phủ chủ nhân Diệp Chân vẫn chưa xuất hiện. Loại tình huống này, mặc dù có Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ các loại người cực lực giữ gìn. Rất nhiều Bắc Hải Châu công phủ nội bộ trong cao tầng. Vẫn như cũ nhớ tới trước đó lời đồn. Dâng thư thỉnh cầu Bắc Hải Châu công Diệp Chân hiện thân ổn định cục thế văn thư càng ngày càng nhiều. Đây là một loại thái độ, cũng chưa chắc không phải một loại thăm dò. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Ngay tại lúc này loại tình hình này, cái này khiến Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ ứng phó càng ngày càng gian nan. Sau đó, tiền tuyến ma tộc đại quân cùng thủy tộc đại quân quy mô xâm chiếm tin tức. Cũng là triệt để làm thực. Một phong không lượt bát ngắt đen nghịt tiếp thiên liên địa ma tộc đại quân hành quân Lưu Ảnh Ngọc. Giản, lại giao cho Bắc Hải Châu công phủ mang đến áp lực thật lớn. Lớn nhất hậu quả trực tiếp, cũng là Bắc Hải Châu công phủ bên trong. Dần dần bắt đầu nhân tâm lưu động. Điểm này, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cảm thụ rõ ràng nhất, ngày xưa ban đầu lập tức liền có thể chấp hành xuống dưới mệnh lệnh. Tại hạ đạt thời điểm, không chỉ có không ngay lập tức sẽ chấp hành xuống dưới, sẽ còn nhận không ít thăm dò. Ban đầu, chỉ cần chính lệnh thông suốt, lấy Bắc Hải Châu công phủ lực lượng, ứng phó ma tộc cùng thủy tộc đại quân, vẫn là có khả năng. Nhưng bây giờ loại này chính lệnh không khoái tình huống dưới. Liền không nói được, Bắc Hải Châu công phủ bên trong, áp lực như núi, nhân tâm lưu động, ngay tại Liễu Phong lo lắng hết lòng ứng đối nguy cơ thời điểm. Một phong tiếp một phong đặc sứ thông báo, đột nhiên liền truyền vào Bắc Hải Châu công phủ, đột nhiên liền làm Liễu Phong giật mình. Trưởng sử đại nhân,